Đô thị tu chân y thánh, 464, chương 464, sau cùng chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào ta đột phá có thể thế nào? Hoặc là nói, ngươi bây giờ là đang sợ. Minh đạo xuyên minh bá cũng không biết có phải hay không là bị Trần Phi ảnh hưởng, dĩ nhiên như vậy tự tiếu phi tiếu hướng La Tôn mở miệng, sau đó chợt giọng nói trở nên lạnh như đao phong. Sợ, nghe vậy, La Tôn con ngươi híp lại, chảy xuôi một loại rất vẻ lo lắng lành lạnh vẻ. Hôm nay Minh đạo xuyên, thứ nhất thân thực lực tối thiểu đều có thể đủ tiếp cận tiên thiên người sau đỉnh phong, quả thực không dễ chọc, có thể hắn La Tôn thân là hổ báo đường chủ, đường đường luyện khí lục trọng luyện khí sĩ, tại đây phàm tục gian, lại là chưa từng kiêng kỵ quá ai. Chớ nói chi là ngày hôm nay chuyện này vốn là không nhỏ, tên kia là tới trả thù, đưa hắn La Tôn thân thủ sáng chế hổ báo đường hủy hơn phân nửa, nếu là như thế tin tức cứ như vậy xuyên ra đi, hắn mỗi cái động tác chẳng phải là sẽ có người nói hắn La Tôn e ngại Minh đạo xuyên. Đây đối với hắn mà nói, là nhục nhã. Vì vậy, ngay sau đó hắn La Tôn âm mai mặt liếm môi một cái, một luồng tràn đầy nồng nặc sát khí lạnh giọng chợt nổi lên. Minh đạo xuyên, đường sơ ta có thể đem ngươi đánh cho chết khiếp, ngày hôm nay cũng đồng dạng có thể để cho ngươi ở đây dài chôn dưới đất. Muốn chết, tốt lắm, bản tôn thành toàn ngươi. La Tôn vẻ lo lắng con ngươi bùng lên ra lạnh lùng hàn mang, như đao phong vậy ngưng tụ. Sau đó chỉ thấy hắn động thủ. Phốc suy, chỉ thấy kỳ khô lão trong bàn tay gắt gao thủ sẵn một cái cũ kỹ pha tạp hắc sắc đầu gỗ hộp, sau đó một luồng sợi sấm nhân hắc khí liền từ trong bắt đầu khởi động đi ra, hóa thành hắc sắc ô quang ở dưới chân hắn dung chuyển ra. Mà thân hình của hắn cũng trong nháy mắt này bạo lực ra, tay kia thủ sẵn một thanh cổ quái cổ tay đao, hướng về Minh đạo xuyên minh bá đầu hung hăng ám sát. Thương, có thể ngay sau đó, một đạo mắt thường khó có thể nhận sợi tơ lại bỗng nhiên cắt kim loại không khí, đem cổ tay đao cản lại. Sau đó chỉ thấy Minh đạo xuyên minh bá trong con ngươi bùng lên ra một đạo hàn mang, hai tay mười ngón khẽ động nhất thời làm La Tôn biến sắc. Thương, làm người ta cảm thấy kinh hãi, ô ánh sáng màu đen nhanh chóng ngưng tụ ở La Tôn đỉnh đầu, như một mặt tấm chắn, ngay sau đó đó là một đạo lăng liệt leng keng thanh bạo phát ra, một cây mắt thường khó phân biệt sợi tơ như nguyệt nha bàn hung hăng đặt ở ô quang kia trên, rằng con ngươi lên ta dưới. Vô luận là Minh đạo xuyên hay hoặc là La Tôn, đều vào giờ khắc này cắn thật chặt răng, ngay sau đó liền nghe được người sau một tiếng dữ tợn hét lớn. Cút ngay cho ta, làm người ta cảm thấy kinh hãi, ô quang phóng lên cao, khiến sợi tơ bị văng ra. Thế mà chặt chiến đấu kế tiếp lại không có chút nào dừng lại, tiếp tục triển khai. Hai đạo thân ảnh, các loại điều khiển thủ đoạn của mình cùng binh khí, dường như trong vũ trụ ngoại trừ đi tới chính là hủy diệt vẫn thạch vậy, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, nặng nề đánh vào nhau, sau đó lại tách ra. Ngân sắc sợi tơ giống như tử thần đoạt mệnh khóa vậy. Đen thùi quang mang cũng hình như là trong bóng tối đáng sợ quái thú. Loại này đánh, không có bất kỳ xinh đẹp, hoàn toàn tựu là thuần túy lực lượng đụng nhau. Quảng cáo, chỉ bất quá một phe là bằng vào cổ vũ giả tương đối không tốn chạm canh gác lực lượng, còn bên kia lại chính mình cùng pháp khí, pháp thuật chờ chứa nhiều thần kỳ quỷ dị, đáng sợ thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mà cái này lưỡng chủng lực lượng đều đủ để làm cho sợ ngốc, đủ để khiến phương viên 20m cự ly nội đều cảm giác được cái loại này dư ba. Đây là tiên thiên hậu kỳ cường giả. Thật mạnh, đang nhìn gặp kinh khủng như vậy tràng cảnh, Vương Đại Sơn nhịn không được vẻ mặt đờ đẫn, dù gì nói. Đối thủ của hắn sớm bị hắn giải quyết, đưa vào địa ngục, vì vậy hắn hiện tại mới có rãnh khích cùng cơ hội quan khán một trận chiến này, cách hắn cách đó không xa Nguyễn Kinh cũng đồng dạng là loại tình huống này. Đây là luyện khí sĩ sao? Thật thần kỳ thủ đoạn, mà hắn chú ý trọng điểm rất hiển nhiên, chân thực La Tôn trên người. Bởi vì tên kia theo chân bọn họ hiện tại không giống với, ngoại trừ trước kia là cổ vũ giả ở ngoài, hiện tại, hắn vẫn cái thay đổi giữa chừng luyện khí sĩ. Thế mà coi như là thay đổi giữa chừng, hắn hiện tại có tất cả cũng còn là cũng đủ kinh người. Bởi vì dù sao cũng là luyện khí sĩ A, từng tại bọn hắn hoa hạ thời cổ đại, vĩ đại nhất một nhóm người. Bá, bá, bá, ù ù long, ù ù long. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục theo, hai đạo thân ảnh kia đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong càng thêm lợi hại thêm thu. Mà cái loại này chiến đấu đưa tới dư ba cùng trùng kích, khiến quanh mình coi như là đặc thù chất liệu chế tạo kiến trúc cũng bắt đầu lung lay lắc lắc lên, thậm chí có giờ đều đã bắt đầu đổ nát, có thể bị nguyệt nha bàn hàn mang lan đến cắt kim loại đến, nghiền nát một bộ phận. Phanh, mà La Tôn lại lần nữa tay kia hung hăng thủ sẵn cổ tay đao, hung hăng chém chém vào Minh đạo xuyên minh bá trên đầu, tại nơi trong sát na, một vòng khí lãng thần tốc hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Thế mà La Tôn trên mặt thần sắc lại càng phát ra xấu xí. Chết tiệt lão già kia, thế theo sát mà chỉ thấy sắc mặt hắn âm u quát mắng. Nếu là lấy đã qua, hắn vững tin Minh Đạo Xuyên là tuyệt đối đỡ không được hắn một đao này, nhưng bây giờ, lão già này không chỉ có chặn lại tựa hồ còn thành thạo, thậm chí vẫn còn từng điểm đem La Tôn đẩy vào hạ phong. Nghĩ đến đây hắn cả người linh khí uy áp liền trở nên càng dọa người rồi mấy phần, trong cơ thể ma công điên cuồng lưu chuyển. Đi, chỉ thấy kỳ bàn tay chặt thủ sẵn lòng bàn tay cũ kỹ pha tạp cái hộp đen, lau một cái đen thùi hàn mang ngay sau đó liền từ trong đó xuất hiện ở quang mang lóe lên, cương nhiên tựu sau đó một khắc quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ. Lại sau một khắc lại xuất hiện ở Minh Đạo Xuyên Minh Bá trước ngực không được 10 cm cự ly, hóa thành một đạo chí mạng công kích lực hướng trái tim của hắn. Tốc độ thật nhanh, Minh Đạo Xuyên Minh Bá con ngươi co rụt lại, thế mà lại dĩ nhiên cũng ở đây chỉ mảnh treo chuông phản ứng kịp, cổ tay cong lại, hai tay 10 ngón nhanh chóng run lên, một cây ngân sắc sợi tơ liền cao tốc di động ngăn trở ở bộ ngực hắn trái tim địa phương, cùng tập kích bất ngờ mà đến đen thùi hàn mang mãnh liệt đánh. Hành, chỉ là như vậy gần gũi dưới, hắn lại không thể tránh né đã bị trùng kích. Kêu đau một tiếng, trước ngực hắn liền như là bị đại thiết chùy hung hăng đập một cái vậy, sắc mặt theo sát mà tựu không bình thường hồng nhuận. Mà ở thấy tình cảnh này, La Tôn vô ý thức khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Thế mà đều không đợi hắn cái này câu miệng động tác hoàn thành, đầu hắn ra liền mạnh một nổ, sắc mặt chợt biến, bởi vì từ hắn bên tai truyền đến cao tốc sợi tơ xuyên toa không khí chính là thử thử thanh. Phốc suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, La Tôn ở trong chớp nhoáng này bằng mờ tốc độ né tránh, có thể nhưng vẫn là chậm một bước. Nhất thời một đạo ít nói 7-8 cm tiên huyết nhễ nhại lỗ hồng, xuất hiện ở trên bả vai hắn, huyết nhục lúc này cũng còn lại ra bên ngoài đảo. T, đường chủ đại nhân hắn, bị, mà ở nhìn thấy một màn này hổ báo đường thành viên lúc này đều khó có thể tin, thậm chí không thể tin được hiện ở trong mắt bọn hắn hoàn toàn là vô địch tồn tại đường chủ đại nhân, La Tôn, hiện tại cư nhiên rơi vào hạ phong, bị người làm cho bị thương. Nhất thời bọn họ hầu như mọi người từ vào thời khắc này từ trong lòng sinh ra một cổ hàn khí, mặt mũi trắng bệch. Cực kỳ thấu xương, cực kỳ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Xem ra ngươi vừa rồi tựa hồ cao hứng quá sớm, ngươi cảm thấy thế nào? Mà vào lúc này một đạo lãnh đạm thanh âm mới theo vang lên, cũng Minh Đạo Xuyên nhìn La Tôn lạnh lùng nói. Hiển nhiên, hắn tựa hồ cũng chú ý tới đối phương trước cái kia câu miệng động tác. Ít đáp ý vênh váo. Có thể nghe nói vậy La Tôn giữ tợn nộ quát một tiếng, lại không thấy trên vai vết thương, ánh mắt kia phá lệ băng lãnh cùng âm trầm nhìn chằm chằm Minh Đạo Xuyên, trong cơ thể ma công từ vận chuyển càng cao tốc cùng kịch liệt, thanh âm khàn khàn trong, có không che giấu được sát ý bừng lên. Đừng quên ta cũng không thiếu đồ vật không dùng đến. Minh Đạo Xuyên, ngươi yên tâm, nếu ta có thể đánh bại ngươi lần đầu tiên tựu tất nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Hơn nữa, chỉ bằng như ngươi vậy một cái ti tiện cổ vũ giả cũng muốn mưu toan cùng chúng ta cao như vậy đắt tiền luyện khí sĩ đánh đồng sao. Đừng ngây thơ tiếp, ta sẽ cho ngươi đã từng biết một chút về cái gì là cổ vũ giả cùng luyện khí sĩ gian không cách nào vượt qua chênh lệch thật lớn. Từ La Tôn dự tợn giả nuôi trong con ngươi, lại có một chút tơ máu từ phản leo lên, chặt tiếp theo liền thấy thứ nhất bộ bước ra toàn thân khí tức chợt biến đổi, trở nên càng thêm đáng sợ cùng nồng đậm lên. Cùng lúc đó hắn còn không có quên vươn khô lục xoát ngón tay ở trước ngực nặn ra rất nhiều kỳ lạ ấn quyết có chút đơn sơ. Lại sau một làm cho hắc khí liền từ trong cơ thể hắn điên cuồng dung chuyển đi ra. Hắc ma, máu công, ở kinh khủng kia linh khí lúc bộc phát trong miệng hắn một chữ một cái lạnh giọng vang dội đến. Làm 4 chữ từ trong miệng hắn xuất hiện lúc hầu như ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác được một nhanh hơn trước thao thao bất tuyệt kinh khủng cường đại linh khí, vào lúc này do như núi lửa vậy tự La Tôn trong cơ thể bộc phát ra, mang tất cả tản ra. Quảng cáo, thậm chí ở kỳ phía sau, đều có một luồng sợi đen như mực ma khí dần dần ngưng tụ tạo thành một cái hơi nhỏ ma khí toàn qua. Mà vật kia mặc dù nhỏ, nhưng lại làm người ta tĩnh hải. Hắc ma máu công, đinh ốc ma ấn. Chặt tiếp theo liền thấy La Tôn tràn đầy sát khí lạnh giọng từ trong miệng hắn truyền ra, mà vào lúc này, kỳ phía sau hơi nhỏ ma khí vòng xoáy lại nhất thời không tính là đáng chú ý hôn ám quang thải. Tiếp theo chốc lát ma khí toàn qua không ngờ bạo lực ra từ trên trời giáng xuống, đem Minh Đạo Xuyên chỗ khu vực bao phủ. T, nhất thời người sau nhịn không được đều con ngươi co rụt lại cũng hút lương khí. Bởi vì đương sơ, hắn chính là thua ở đối phương một chiêu này dưới. Chỉ là ngày hôm nay. Minh Đạo Xuyên đôi tròng mắt kia bỗng lực ra tinh mang. Ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chặt, tiếp theo liền thấy Kỳ Không thuần thục bí ẩn nặn ra vài đạo ấn quyết, sau đó trong sát na từ cổ hắn hậu phương bộ vị, cư nhiên mạnh liền có một luồng sợi mắt thường khó có thể nhận nhụ ánh sáng màu trắng, khi hắn già nua tóc bạc cùng với quần áo cổ áo che lấp dưới, cấp tốc xuyên toa đến cánh tay hắn, 10 ngón, sau đó nhảy vọt tới sợi tơ mặt trên, khiến Kỳ biểu mặt nhiều hơn một tầng so với bình thường thời khắc không đồng dạng như vậy quang vượng. Thế mà, mọi người tại đây lại ai cũng không có phát hiện. Ngay cả chỗ tối tên kia đều là giống nhau. Thừ, sau đó là có một đạo sợi tơ cao tốc cắt kim loại không khí, chính là thanh âm ầm ầm rung động, Minh Đạo Xuyên, con ngươi hiện ra lau một cái kiên quyết cùng lạnh lùng vẻ. Oanh, ngay sau đó một mạnh mẽ chí cực chân khí từ trong cơ thể hắn dường như hỏa sơn bạo phát vậy, bẻ gãy nghiền nát bạo phát lên, bám vào tại nơi sợi tơ sáng bóng choáng tầng ngoài nhất, sau đó bị ngón tay hắn điều khiển, hung hăng vung, theo liền hướng vậy cái gọi là Hắc Ma Máu Công, Đinh Ốc Ma Ấn. Cắt kim loại đi, làm chúng nó hai người đổ vào đụng vào nhau lúc quanh mình trong phạm vi không khí đều hình như là đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó cách đó không xa mọi người đó là cảm giác được có một kinh người sóng xung kích ở thả ra. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.